Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1013, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1013 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4795. Dương Khai nhô tay ra, thôi động không gian pháp tắc, chụp tới Lam Tinh. Bát phẩm. Lam Tinh to bằng đầu người này, rõ ràng là một khối tài nguyên bát phẩm. So với bất luận hoàng tinh, Lam Tinh nào trước đó mà Dương Khai đạt được, đều phải lớn hơn không ít. Lam Tinh lớn như vậy, giá trị coi như không phải 2 tỷ khai thiên đan có thể cân nhắc. Tối thiểu nhất cũng muôn mấy lần trở lên. Lòng của Dương Khai tràn đầy vui vẻ, sau khi thưởng thức một trận, liền ném vào trong tiểu càn khôn. Bây giờ tiểu càn khôn của hắn chia ra làm 3 khu vực. Một khu vực là cung cấp cho những võ giả từ trong Lê Hoa Động Thiên di chuyển tới sinh tồn. Khu vực này chiếm cứ gần một nửa toàn bộ tiểu càn khôn. Còn có một khu vực là cung cấp cho tiểu thạch tộc sinh tồn. Dương Khai ký thác kỳ vọng đối với tiểu thạch tộc, tự nhiên muốn cung cấp hậu đãi hoàn cảnh sinh tồn. So với không gian mà đám võ giả sinh tồn thì còn muốn lớn hơn. Mà một khu vực khác chính là chỗ dược viên. Lúc trước, Dương Khai trong tiểu huyền giới mở ra một chỗ dược viên, đưa vào rất nhiều linh thảo diệu dược trân quý. Lúc tấn thăng khai thiên, Dương Khai luyện hóa hấp thu huyền giới châu để cho tiểu huyền giới dung hợp cùng tiểu càn khôn của bản thân. Dược viên cũng chuyển tới hoàn chỉnh. Khu vực này không lớn, lại là chỗ Dương Khai dùng để cất giữ vật quý trọng. Trước đó tại Lan Gia chào hàng thu hoạch rất nhiều đan dược chữa thương, liền để ở chỗ này. Chỗ dược viên, vô luận là đối với võ giả trong tiểu càn khôn hay là đối với tiểu thạch tộc, đều là cấm địa, không được Dương Khai cho phép, bất kỳ ai cũng không có cách nào đến gần. Có thu hoạch thứ nhất, lòng tin của Dương Khai tăng lên nhiều, tiếp tục đứng trên trán của A Nhị, ánh mắt sắc bén như chim ưng liếc nhìn xung quanh, không buông tha bất luận một cơ hội nhỏ nhoi nào. Rất nhanh, Dương Khai liền nhìn thấy một khối lam tinh khác đang trồi nổi cách mấy trăm trượng. Bắt chước làm theo. Ba phen mấy bận, có khi Dương Khai thất thủ. Dù sao thương long thương kéo dài quá lâu mà nói, thật sự không dễ điều khiển. Ở loại địa phương này, tu vi lục phẩm khai thiên căn bản không có nổi chút tác dụng nào, cần một loại kỹ xảo. Chỉ có nắm chặt một chút kỹ xảo kia mới có thể chậm rãi đem tài nguyên đang trôi nổi na di đến trước mặt. Cái này cũng rất cần kiên nhẫn. Bất kỳ một chút vội vàng xao động nào đều có thể để mấy ngày cố gắng đều hóa thành hư ảo. Đối mặt với hoàng tinh lam tinh đầy trời, bất kỳ người nào cũng sẽ không thiếu kiên nhẫn. Dương Khai tự nhiên cũng thế. Chậm rãi, thủ pháp của hắn dần thành thạo hơn, không còn thất thủ. Trong vòng 500 trượng, trong vòng 2 ngày liền có thể đem mục tiêu na di đến chỗ gần. Hơn 500 trượng mà nói liền cần một chút may mắn. Bất quá, bởi vì A Nhị đang say giấc nồng, thân hình bất động, Dương Khai chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, cho nên có thể thu hoạch bao nhiêu tài nguyên cũng là phó thác cho trời. Có đôi khi khỏi chờ 10 ngày nửa tháng cũng không thấy một khối lam tinh hoặc là hoàng tinh thổi qua. Có đôi khi mấy khối bay tới cùng một chỗ, không có chút quy luật nào. Mỗi lúc như vậy, Dương Khai đều nhìn chăm chăm khối tài nguyên lớn nhất, phẩm chất tốt nhất ra tay. Mặt khác cũng chỉ có thể nhẫn nhịn từ bỏ. Thời gian trôi qua từng chút một, Dương Khai xem chừng mình lại thu hoạch không sai biệt lắm trên trăm khối hoàng tinh cùng lam tinh. A Nhị bỗng nhiên duỗi cái lưng to lớn. Rốt cuộc, gia hỏa này cũng tỉnh ngủ. Mặc dù bởi vì một mực thu lấy hoàng tinh lam tinh, không có cẩn thận tính toán thời gian, nhưng mà Dương Khai đoán chừng một giấc ngủ này của A Nhị không sai biệt lắm tầm 2 năm thời gian. Chuyện này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất là cự thần linh này thật sự ngủ một giấc 800 năm. Bây giờ bất quá là 2 năm, còn có thể tiếp nhận được. Thậm chí Dương Khai còn rất cảm thấy chờ mong đối với hành động tiếp theo của A Nhị. Tử vực hỗn loạn này khẳng định không chỉ có một càn khôn thế giới bị phá toái, hẳn là còn có càng nhiều. Mà chỉ cần A Nhị tiếp tục đi đường mà nói, hắn liền có cơ hội lấy được càng nhiều hoàng tinh lam tinh. Ôm cây đợi thỏ, cố nhiên cũng có thể có thu hoạch, nhưng còn không có năng suất cao bằng việc đi theo A Nhị hành động. Bất quá sau khi A Nhị tỉnh ngủ cũng không có như Dương Khai mong chờ, liền đi đường, ngược lại khoanh chân ngồi trong hư không, suy nghĩ xuất thần không nhúc nhích, phảng phất như bị người nào làm định thân chú. Mà Dương Khai rõ ràng cảm giác bộ dáng A Nhị có chút tức giận không thể giải thích, toàn thân trên dưới tản ra một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Dương Khai cầm nín như ve sầu mùa đông, hắn thậm chí không dám loạn động, cũng không biết tại sao cự thần linh tính tình ôn hòa lại thành cái dạng này. Trơ mắt nhìn xem mấy khối hoàng tinh lam tinh phẩm chất không tệ đang thổi qua trước mặt mình, Dương Khai cũng chỉ có thể bỏ qua. Trọn vẹn qua hơn 10 ngày, loại khí tức nguy hiểm một mực quanh quẩn tại trên người A Nhị mới dần dần khu trừ. Cự thần linh đứng dậy, quay đầu hướng nhìn một phương hướng rồi cất bước đi. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra, biểu lộ cổ quái. Nghĩ thầm, không phải là gia hỏa này bực bội vì ngủ dậy sao? Bằng không, cũng không có cách nào giải thích biến hóa trước đó của A Nhị. Cự thần linh ngủ dậy cũng bực bội ư? Dương Khai không dám xác định. Bất quá cuối cùng hắn cũng hành động. Dương Khai vội vàng giữ vững tinh thần, đứng trên vai của A Nhị, ánh mắt nhìn xem xung quanh. Giống như tình cảnh lúc vừa xông vào hỗn loạn tử vực. Theo A Nhị hành tẩu, gặp thoáng qua vô số hoàng tinh lam tinh. Dương Khai nhắm chuẩn mục tiêu này đến mục tiêu khác, thỉnh thoảng lại xuất thủ thu lấy. Chờ cho tới lúc A Nhị đuổi tới trước chỗ càn khôn thế giới chết đi tiếp theo, Dương Khai đã lần nữa thu hoạch trên 100 khối hoàng tinh lam tinh. Lẫn nhau phản phất đã phối hợp ăn ý, A Nhị khoanh chân ngồi, bắt đầu ăn. Còn Dương Khai tế ra thương long thương, tìm kiếm mục tiêu, ai cũng không quấy nhiễu ai. Trên thực tế, Dương Khai rất hoài nghi, A Nhị có phải còn nhớ rõ mình đứng trên đầu của hắn hay không? Rất nhanh, càn khôn thế giới phá toái liền bị A Nhị nuốt hầu như không còn, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Gia hỏa này trừ ăn ra thì chính là ngủ, cả ngày không có chuyện nào khác. Dương Khai lần nữa bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Bất quá đã có kinh nghiệm từ lần trước, Dương Khai cũng biết A Nhị không cần đến mấy năm sẽ thức tỉnh, nên không còn lo lắng chuyện gì, chỉ mong lấy trong đoạn thời gian này mình có thể thu hoạch càng nhiều. Chính như lúc trước hắn suy nghĩ, cơ hội đi theo cự thần linh xâm nhập vào hỗn loạn tử vực này, cả một đời khả năng khó được một lần, không nắm chắc, chờ đến lúc đi ra nhất định sẽ hối hận. Khô khan tìm kiếm chờ đợi rồi thu lấy, Dương Khai lại tràn đầy phấn khởi. Nửa năm sau, Dương Khai có thu hoạch khổng lồ. Một mỏ hoàng tinh mạch dài mười mấy trượng lại thẳng tắp đối với hắn nhẹ nhàng mà tới. Dương Khai cơ hồ không có phí khí lực, liền đem bỏ hết vào trong túi đưa vào trong tiểu càn khôn. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cẩn thận điều tra một phen, phát hiện toàn bộ hoàng tinh mạch này đều có phẩm chất thất phẩm, toàn thân hoàn mỹ, thuần túy cực kỳ. Thu hoạch như vậy, cơ hồ có thể so với tổng cộng tất cả thu hoạch trước đó. Mà thông qua mấy năm này quan sát, Dương Khai cũng minh bạch, nguyên nhân trong hỗn loạn tử vực này, hoàng tinh cùng lam tinh lớn nhỏ không đều. Hết thảy đều có quan hệ cùng những sinh linh hai màu vàng xanh, từng đôi chém giết kia. Bản thân bọn chúng có lớn có nhỏ, mặc dù lực lượng thuần túy sàng sàng như nhau, nhưng tranh đấu trong thời gian dài vẫn có thể phân ra thắng bại. Một phương bị bại, liền đổi thành hoàng tinh hoặc là lam tinh. Mà sau khi sinh linh hình thể lớn một chút bị đánh bại, lưu lại hoàng tinh hoặc là lam tinh, tự nhiên là lớn hơn một chút, trái lại liền nhỏ. Bất quá, vận khí là thứ không chính xác, sờ không được. Mặc dù Dương Khai rất hy vọng có thể lại gặp một mỏ tinh mạch khác dễ như trở bàn tay, lại không có được như nguyện. Trong hỗn loạn tử vực này, tinh mạch dài mười mấy trượng có thể không tính là lớn. Trước đó, Dương Khai đã thấy qua dáng dấp hơn 10 dặm. Khi đó tưởng tượng, nếu là đem tinh mạch dài hơn 10 dặm này thu vào trong tiểu càn khôn, tạo nên quang cảnh cỡ nào. Cho dù đây chẳng qua là ngũ phẩm lục phẩm tài nguyên, chiều dài hơn 10 dặm, giá trị của nó cũng khó có thể đo lường. Hơn một năm sau, A Nhị lại tỉnh. Lần này rốt cuộc Dung Khai xác định, hắn là có bực bội khi vừa tỉnh giấc. Giống như lần trước, ngồi tại chỗ trầm tư, khí tức trên thân cũng cực kỳ nguy hiểm, tự như muốn hủy diệt hết thảy. Bất quá, hắn cũng không có bất luận động tác hủy diệt gì. Sau khi bực bội xong, nên làm gì thì làm cái đó. Một năm lại một năm, A Nhị du đảng trong hỗn loạn tử vực. Bộ tộc cự thần linh có thiên phú đặc biệt, có thể ngửi được khí tức càn khôn thế giới sắp chết hoặc là đã chết. Cho nên, hắn có thể tinh chuẩn đi tới những càn khôn thế giới phá toái rồi tiếp tục ăn. Sau khi càn khôn thế giới phá toái, bộ phận lưu lại có nhiều có ít. Cho nên, A Nhị cũng không phải mỗi một lần ăn xong liền ngủ, phân lượng quá ít. Hắn sẽ còn tiếp tục đi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Dung Khai tập trung tinh thần theo sát hắn làm tiền, đã hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Chỉ là từ biến hóa trong tiểu càn khôn của bản thân mới có thể đánh giá ra điểm này. Tiểu càn khôn đã qua vài chục năm, mà trải qua thời gian dài như vậy, tam đệ tử hư ý trưởng thành cũng vô cùng to lớn. Tư chất của hắn cũng không cao, tại trên đại hội tổng hợp đánh giá của thất tinh phường thu đồ đệ, chỉ là bính hạ mà thôi. Tư chất bậc này là không có tư cách bái nhập thất tinh phường. Tại trong mắt những cường giả của hư không đại lục, võ giả có tư chất này, mặc dù có lương sư dạy bảo, tài nguyên dư giả, tu hành cho tới chết cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Nhưng mà hư ý trưởng thành đã vượt qua trình độ mà theo tư chất hắn nên có. Vài chục năm qua đi, hư ý từ không có chút căn cơ nào, đã tu hành đến trình độ siêu phàm cảnh. Tốc độ bậc này không thua bao nhiêu so với Triệu Nhã. Bất quá năm xưa, tu vi Triệu Nhã tiến triển chậm chạp là bởi vì Dung Khai tận lực áp chế, thật để cho nàng buông tay tu hành, tuyệt đối sẽ không có tốc độ như vậy. Như vậy mà xem, tư chất của hư ý là không bằng Triệu Nhã. Trên thực tế, càn khôn mênh mông này có thể sánh vai cùng Triệu Nhã trên tốc độ tu hành. Dung Khai chưa từng thấy qua. Hư không địa cùng Lăng Tiêu cung nhà mình có nhiều đệ tử như vậy, chỉ có một mình Triệu Nhã. Bất quá, đánh giá so với Bính Hạ, hư ý trưởng thành đã là cực kỳ khủng bố. Giống như tình huống trước đây Dung Khai đã quan sát. Lúc ban ngày tư chất của hư ý là Bính Hạ, tu hành tiến triển chậm chạp. Nhưng một khi đến ban đêm sau khi chìm vào trong giấc ngủ, hắn tự như đổi thành một người khác. Mà bây giờ hắn có tu vi siêu phàm, theo đạo lý mà nói là không cần ngủ. Nhưng hắn vẫn như người bình thường chưa bao giờ tu hành qua. Chỉ cần màn đêm buông xuống nằm trên giường, nhất định có thể ngủ say không thôi. Đây là một loại thiên phú đặc biệt, cũng là phương pháp hắn tu hành. Cho nên, bây giờ đông đảo cao tầng của thất tinh phường kính nể không gì sánh được đối với thái thượng nhà mình. Đệ tử tư chất thấp như vậy vào trong tay thái thượng cũng có thể nở rộ hào quang. Một khúc gỗ mục đều có thể điêu khắc ra hoa. Loại bản lãnh này, bọn người thượng quan tích theo không có kịp. Chương 4796. Thời điểm theo cự thần linh A Nhị tiến vào hỗn loạn tử vực, không xa biệt lắm là 10 năm. Rốt cuộc, Dung Khai cũng may mắn tận mắt thấy Thái Dương Chức Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh va chạm một lần. Lúc đó A Nhị đang đi đường, Dung Khai tìm kiếm xung quanh mục tiêu có thể thu lấy. Bỗng nhiên liếc thấy một vòng hào quang cực kỳ chói sáng. Quay đầu nhìn, chỉ thấy xa xôi, sâu trong hư không. Tia sáng màu vàng cực lớn tới nỗi không có gì sánh kịp, phản phất như một vòng đại nhật từ từ bay lên, huy hoàng không ai bị nổi. Mà chỗ đối diện hào quang màu vàng, ánh sáng màu lam cũng đón đầu đánh tới không chút thua kém. Trong nháy mắt hư không rung rẩy, càng không rung chuyển bất an. Chỗ phòng hộ bên ngoài thân cự thần linh A Nhị tăng vọt vài chục trượng. Một lần va chạm kia tự hồ vô thanh vô tức, nhưng quang mang hai màu vàng xanh giống như giọt mưa bắn tung tóe, chớp mắt phóng ra ức vạn dặm, tràn ngập toàn bộ hỗn loạn tử vực. Một chút xíu quang mang bắn tung tóe đi ra kia, rất nhanh hóa thành sinh linh có bộ dáng lạ kỳ mà trước đó Dương Khai đã thấy. Từng đôi chém giết không chết không thôi. Mắt nhìn thấy cảnh này, Dương Khai minh ngộ. những sinh linh lạ kỳ kia đều là lực lượng phân thân của chức chiếu cùng ưu ánh. Ảnh hưởng lần đụng chạm này tạo thành, liên miên hơn 10 ngày mới chậm rãi chìm xuống. Tâm tình của Dương Khai lại là khó mà bình phục. Nếu không có tận mắt nhìn, hắn rất khó tưởng tượng trên đời này có tồn tại kinh khủng như thế. Hắn thậm chí không thấy rõ đến cùng chiếc chiếu cùng ưu ánh là bộ dáng gì. Chỉ thấy hai đoàn quang mang to lớn mà tràn ngập lực lượng hủy diệt va chạm cùng một chỗ. Dù bà va chạm dạng này, ngay cả bát phẩm khai thiên chạm vào cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Chỉ có cự thần linh mới có thể chống đỡ được. Trong hỗn loạn tử vực, phần thân chém giết nhiều vô số. Kể từ đó, đối với Dương Khai, ngược lại là có chỗ tốt không nhỏ. Bởi vì có lẽ hắn có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt từ đó. Sau khi những phần thân kia phân ra thắng bại, đều sẽ để lại hoàng tinh hoặc là lam tinh. Những thứ này đều là tài phú Dương Khai có thể thu lấy. Sau khi cự thần linh A Nhị ăn no nê, là một lần nữa rơi vào trong trạng thái ngủ say. Dương Khai một thân một mình đứng trên trán của hắn, cầm trong tay thương long thương, tìm kiếm mục tiêu. Một khối lam tinh cao cỡ nửa người làm hắn hao phí một ngày cố gắng, từ bên ngoài 200 trượng nay di đến phụ cận. Nhưng mà không đợi Dương Khai động thủ thu lấy, một cổ lực lượng vô danh bỗng nhiên truyền đến từ bên cạnh, cách đó không xa. Tiếp theo một cái chớp mắt, lam tinh cao cỡ nửa người sượt qua người Dương Khai. Dương Khai chấn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng quay đầu. Lọt vào trong tầm mắt để cho hắn rùng mình, trong nháy mắt nắm chặt thương long thương. Chỉ vì sau cách hắn không có xa, hai đứa bé nhìn chỉ tầm 10 tuổi, đang lườm nhìn theo dõi hắn. Một nam một nữ, bé trai thì mặc một bộ quần áo màu da cam, bé gái thì mặc váy dài màu lam. Chẳng những hai người mặc quần áo như vậy, liền ngay cả tóc cũng giống thế. Thậm chí hai con người cũng là một vàng một lam. Bây giờ Dương Khai dù sao cũng là lục phẩm khai thiên, thực lực bản thân cường đại, cảm giác nhạy cảm. Đừng nói lục phẩm cùng cấp bậc, ngay cả thất phẩm cũng đừng hòng lặng yên không một tiếng động đến gần hắn. Nhưng hắn đúng là không có phát giác hai đứa bé này xuất hiện khi nào. Nếu vừa rồi không có dị thường trong nháy mắt đó, hắn căn bản không thể nào phát giác ra. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng, chính là hắn không có cảm nhận được nửa điểm lực lượng ba động đến từ trên thân hai đứa bé này. Hai đứa bé này giống như người bình thường chưa bao giờ tu hành, lại như quỷ mị vô ảnh vô hình. Hỗn loạn tử vực hung hiểm bậc này, ngay cả bát phẩm khai thiên xâm nhập vào cũng khó có thể bảo toàn bản thân. Làm thế nào có thể sẽ có người bình thường? Mà quần áo hai đứa bé này, màu tóc cùng đôi mắt cũng làm cho Dương Khai rất là cảnh giác. Hai loại màu sắc không bình thường, lỗ chân lông toàn thân của Dương Khai không khỏi co rút như lâm phải đại địch. Bất quá cự thần linh A Nhị vẫn đang ngủ say, để cho trong lòng của Dương Khai an tâm một chút. Tính tình của cự thần linh ôn hòa, nhưng thực lực cường đại. Hắn không có tỉnh, vậy nói rõ hắn không cảm giác được địch ý. Điều này đối với Dương Khai mà nói là một tin tức tốt. Chỉ bất quá nhìn sắc mặt hai đứa bé, Dương Khai có chút đoán không được. Lam tinh cao cỡ nửa người là bị bé trai mặc quần áo màu da cam lấy đi, liền đặt bên chân nó, đang lườm Dương Khai sau đó quát. Tịch thu! Bé gái mặc váy dài cũng tức giận nói. Tịch thu! Bé trai quay đầu nhìn bé gái rồi cau mày. Không cần học theo ta nói chuyện. Bé gái bất mãn phản bác. Không ai học ngươi, là chính ta muốn nói. Lông mày bé trai nhíu lại, tự hồ lười nhác dây dưa quá nhiều cùng bé gái. Ngươi nói thì tự mình nói, không cần nói theo ta. Bé gái hừ nhẹ một tiếng đem lửa giận phát tiết trên người của Dương Khai, nhìn hắn nói. Giết hắn. Bé trai lập tức phản bác. Không thể giết. Bé gái có chút tức giận, trừng mắt nhìn bé trai, rồi cắn răng nói. Ta nói, giết hắn. Bé trai không chút yếu thế, chậm rãi lắc đầu. Ta nói, không thể giết. Ngươi phải nghe lời ta là tỷ tỷ. Bé gái chống nạnh. Bé trai vẫn khí định thần nhàn lắc đầu. Sai. Là ngươi nên nghe ta là ca ca. Ta là tỷ tỷ, ngươi là đệ đệ. Ta là ca ca, ngươi là muội muội. Bỗng nhiên hai đứa bé rùm beng, ngươi một lời ta một câu, ai cũng không thuyết phục được ai. Bé gái tự hồ tương đối dễ dàng tức giận, bé trai lại có vẻ trầm ổn rất nhiều. Vô luận âm thanh của bé gái lớn cỡ nào, từ đầu tới cuối, nó vẫn chậm rãi phản bác giải thích. Mà hai đứa bé nói xong một câu, liền tiếp lấy câu tiếp theo. Giống như loại tranh luận này đã kéo dài rất là nhiều năm, lẫn nhau đều có chấp nhất cùng kiên trì của riêng mình. Mồ hôi của Dương Khai đầm đìa, mặc dù không có cảm nhận được bất luận sát cơ gì từ trên thân hai đứa bé, nhưng đối với tồn tại như bọn hắn mà nói, muốn giết Dương Khai, tự hồ không cần động sát cơ. Nghiền chết một con kiến bất quá là tiện tay mà thôi, nổi lên sát cơ mà làm gì? Cũng không ai sẽ hiện lên sát cơ cái gì đối với một con kiến không có ý nghĩa. Cục diện bây giờ liền trở nên lúng túng. Thân ở chỗ sâu trong hỗn loạn tử vực, căn bản là không có cách thoát ly cự thần linh che chở. Một khi rời khỏi nơi này, Dương Khai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đối mặt tồn tại cường đại muốn giết chết mình, Dương Khai căn bản không có năng lực tự cứu. Dựa vào ai nhị cũng không phải là biện pháp. Cự thần linh còn đang ngủ mê, hiển nhiên là không có để ý đối với sự tình phát sinh trên người mình. Huống chi, thậm chí Dương Khai có chút hoài nghi, cự thần linh có phải là đối thủ của hai đứa bé này hay không? Kỳ vọng duy nhất của Dương Khai bây giờ là đứa bé trai kia có thể thuyết phục bé gái. Bất quá nhìn bộ dáng hai người tranh luận không nghỉ, muốn thuyết phục cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay tại thời điểm Dương Khai vô kế khả thi, hai đứa bé cãi lộn không nghỉ, bỗng nhiên cùng nhau im miệng, sau đó quay đầu nhìn hắn. Bé trai nói, người nói đi, ai là ca ca, ai là muội muội. Bé gái nói, người nói đi, ai là tỷ tỷ, ai là đệ đệ. Hai người đồng thời mở miệng nói chuyện, thanh âm lại truyền vào trong tai của Dương Khai vô cùng rõ ràng. Đây là vấn đề mạng người nha. Lông mày của Dương Khai nhíu lại, cũng không biết sau khi mình trả lời sai sẽ có kết cục gì. Hai đứa bé, vô luận là hắn trả lời ra sao, đều sẽ đắc tội một người trong đó. Muốn tìm câu trả lời để song phương đều hài lòng là chuyện không thể nào. Nên Dương Khai suy nghĩ một hồi lâu rồi mở miệng nói. Hai người các ngươi, ai ra đời trước? Ai sinh trước thì lớn hơn? Hai đứa bé nhìn nhau, trăm miệng một lời. Cùng ra đời một lúc. Luôn có tuần tự mà. Dương Khai nhíu mày. Không có tuần tự. Hai đứa bé lắc đầu. Dương Khai đau răng, nhớ tới truyền thuyết kia. Tại thời đại cực kỳ cổ lão, thiên địa sơ khai, trên đời này xuất hiện luồng ánh sáng thứ nhất. Sau năm tháng dài đằng đẵng, quang mang kia một phân thành hai, hóa thành âm dương. Ngay lúc Dương Khai cân nhắc làm thế nào trả lời mới có thể để cho hai người đều hài lòng, bé gái nhỏ giọng nói với bé trai. Chúng ta thật là đần, sớm tìm người hỏi một chút cho rõ ràng là được rồi. Bé trai nói, chúng ta đến nơi này nào có người, nhiều năm như vậy hắn là người đầu tiên. Bé gái nghe thì nghĩ nghĩ rồi có chút hậu tri hậu giác gật đầu. Đúng à, hắn là người đầu tiên. Sau khi nói xong thì thúc giục Dương Khai. Người nghĩ xong chưa? Trả lời đi. Dương Khai nói. Sau khi ta nói, người liền không giết ta chứ? Bé gái đáp. Để cho ta hài lòng, ta liền không giết ngươi. Dương Khai quay đầu nhìn về bé trai. Bé trai thản nhiên nói. Nếu ta không hài lòng, cũng sẽ giết ngươi. Ôi trời, chơi cay rắm. Căn bản hai tên gia hỏa không nói đạo lý. Lần đầu Dương Khai cảm giác hai đứa bé đúng là đáng giận, hận không thể nào cho bọn nó một thương đâm chết. Mà loại sự tình này có cái gì để tranh luận đâu. Hai đứa bé hết lần này tới lần khác còn tranh đấu không ngớt. Bỗng nhiên Dương Khai tuôn ra một suy nghĩ không thể tưởng. Không phải là vì bọn nó tranh luận chuyện này mà có thể giao phong vô số lần sao? Nếu là dạng này vậy thì quá buồn cười. Hỗn loạn tử vực bao gồm thật nhiều đại vực. Nguyên bản những đại vực này là một mảnh sinh cơ, bây giờ đều hóa thành tử địa. Nếu các người cùng sinh ra, vậy liền không có cách nào để phân lớn nhỏ. Bé trai nhàn nhạt nhìn qua Dương Khai. Ta nhìn ngươi là muốn chết rồi. Dương Khai vội vàng nói lời xoay chuyển. Bất quá, Các ngươi đã khăng khăng muốn phần lớn nhỏ cũng là đơn giản thôi. Hai đứa bé mắt đều sáng, bé gái truy vấn. Đơn giản làm sao? Đơn giản chỗ nào? Ngươi nói một chút đi. Như thế này, các ngươi thay phiên làm anh làm chị. Hôm nay hắn là ca ca, ngày mai ngươi là tỷ tỷ. Mọi người vui vẻ mới thật sự là vui. Hai đứa bé nghe đều lâm vào trong trầm tư. Dương Khai không khỏi thở ra một hơi. Lấy tình huống bây giờ, mặc dù hai đứa bé này không trêu chọc được, nhưng tâm tư tự hồ rất là đơn thuần. Chỉ cần tâm tư đơn thuần liền có thể lừa gạt. Ngay tại thời điểm Dương Khai nghĩ như vậy, bé trai bỗng ngẩng đầu. Người nói biện pháp này cũng xem là tốt. Vậy hôm nay ta làm ca ca. Biện pháp đơn giản như vậy mà chúng ta không nghĩ ra. Bé gái biểu môi. Dựa vào cái gì? Hôm nay ta muốn làm tỷ tỷ. Bé trai quay đầu mà không đổi sắc nhìn bé gái. Ngươi nhất định phải tranh cùng ta sao? Là ngươi muốn tranh cùng ta. Dương Khai trợn mắt há mồm. Hắn còn tưởng rằng vấn đề đã được giải quyết. Lại xuất hiện một vấn đề mới. Hai đứa bé này là cố ý hay sao? Thật sự là thích ăn đòn. Dương Khai nắm chặt thương long thương, lại chán nản buông ra. Không ngờ ngoài sở liệu, hai đứa bé lại quay đầu nhìn hắn. Người nói đi, hôm nay ai làm ca ca, ai làm tỷ tỷ? Dương Khai đau đầu muốn chết, hắn bị phẫn gầm thét. Các người, một người làm ca ca, một người làm tỷ tỷ không được sao? Chút chuyện nhỏ này, tranh không ngừng, có ý tứ gì chứ? Chương 4797. Nữ hài kinh ngạc nhìn Dương Khai, dường như vì bị hắn đột nhiên nổi giận mà ngơ ngác. Nam hài thì sờ tay lên cầm suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Vậy ngươi chính là đệ đệ? Dương Khai cầm nín. Đệ đệ! Nữ hài mừng rỡ kêu, rốt cuộc mãn nguyện vì mình được làm tỷ tỷ. Mặc dù đối tượng này có hơi sai lầm nhưng cũng có thể tiếp nhận. Vậy là Dương Khai thuận lý thành chương trở thành đệ đệ. Kết quả này hắn chưa từng dự liệu được, nhưng không tiếp nhận thì không được a. Hai đứa bé ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm hắn, tựa như chỉ cần miệng hắn tung ra nửa chữ không muốn, liền cho hắn máu nhuộm hư không, mệnh tan hoàn tuyền. Dương Khai áp lực như núi. Làm đệ đệ hai tiểu hài tử trong chỉ tầm 10 tuổi này, trong lòng vẫn là không thích ứng. Nhưng nếu như tính toán niên kỷ cùng bối phận, có vẻ như cũng không mất mát gì, ngược lại còn kiếm lời. Đệ đệ! Nữ hài mừng rỡ kêu hắn một tiếng, đôi con người màu lam thanh tịnh tha thiết nhìn qua hắn. Dương Khai hiểu ý trong mắt nàng, lại giả vờ làm như không thấy được, nghiêng đầu qua một bên. Nữ hài tiến lên một bước, lần nữa hô. Đệ đệ! Thanh âm đột nhiên lạnh hơn ba phần, như gió bắc trong trời đông giá rét. Dương Khai lập tức dựng đứng lông tơ, khuôn mặt co quắp, vừa gãi mặt, vừa xấu hổ nói. Tỷ tỷ! Dương Khai cảm thấy mặt mình phát sốt, hung hăng tự nói với chính mình. Nam tử hán đại trượng phu co được giãn được, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. So với tính mạng, hôn một tiếng tỷ tỷ thì coi là gì. Huống chi, mình cũng đâu có bị tổn hại gì đâu. Nữ hài lập tức tươi cười như hoa. Dương Khai cũng không thấy nàng có động tác gì. Nàng đã vọt đến ngay trước mặt, nhảy dựng lên, duỗi ra tay nhỏ, vỗ vỗ đầu hắn. Thật ngoan! Gân xanh đã nhảy loạn trên trán, Dương Khai suýt nữa nhịn không được, phóng ra sát cơ. Nam hài ho nhẹ một tiếng, Dương Khai tự nhiên là thức thời cực kỳ, mà lại có một số việc bắt đầu, làm tiếp không có khó khăn như vậy, ôm quyền, trầm giọng nói. Cà cà! Nam hài lão khí hoành thu, gật gật đầu, không thể nghi ngờ rất là hài lòng đối với biểu hiện của Dương Khai. Dương Khai cũng rất hiếu kỳ, hai đứa bé này tên là gì? Nếu đều là người một nhà, tự nhiên nên tra cho rõ ràng chút. Kết quả hai đứa bé hai mặt nhìn nhau đều lắc đầu. Bọn nó từ khi sinh ra đã không có danh tự. Cái gọi là Thái Dương Chức Chiếu, Thái Âm U Huỳnh đều là ngoại nhân xưng hào, không phải là bản danh của bọn nó. Dương Khai trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Vậy ta đặt tên cho các người đi. Nếu không, về sau chúng ta cũng không có dễ xưng hô. Hai đứa bé nhìn nhau đối với chuyện này lại không có ý kiến. Dương Khai suy nghĩ nửa ngày, nói ra mấy danh tự. Bọn nó cũng không hài lòng. kết quả ngược lại rất là vừa ý đối với hai chữ Hoàng Lam. Kết quả một người thành Hoàng Đại Ca, một người thành Lam Đại Tỷ. Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ từ xưa có mộng tưởng làm ca ca tỷ tỷ, vì vậy tranh đấu không ngớt, nhấc lên mênh mông chi tranh. Cho đến hôm nay, Dương Khai theo cự thần linh xâm nhập vào địa bàn của bọn nó mới được như nguyện. Chỉ là mộng tưởng về mộng tưởng, làm ca ca tỷ tỷ, hai người lại không biết nên làm những gì. Dương Khai nét mặt gian xảo, sau đó bình thường nói. Làm ca ca tỷ tỷ nha, trọng yếu nhất là phải chiếu cố thật là nhiều cho đệ đệ. Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ gật đầu, Lam Đại Tỷ càng đứng thẳng người lên. Tỷ tỷ nhất định sẽ chiếu cố tốt cho ngươi, về sau nếu như ngươi bị khi dễ, đến nói cho ta biết, tỷ tỷ sẽ ra mặt cho ngươi. Dương Khai lập tức lệ rơi đầy mặt, phen này chịu nhục đúng là trời xui đất khiến tìm được hai cái núi dựa to lớn. Nhưng chỗ dựa như này cũng không tùy tiện dùng. Những nơi hai vị này đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt. Ai dám tùy tiện để cho bọn hắn rời núi? Huống chi, loại chuyện này coi như nói ra, sợ rằng cũng không ai tin. Dương Khai ho nhẹ nói. Cho tới bây giờ, chỉ có ta khi dễ người khác, không ai khi dễ ta. Ngược lại là Hoàng Đại Ca, vật bên cạnh ngươi, là tiểu đệ ta rất vất vả mới lấy được. Ngươi xem, có phải hay không nên trả lại cho ta? Không có đạo lý làm ca ca đoạt đồ của đệ đệ. Ca ca tỷ tỷ nên chiếu cố tốt cho đệ đệ mới đúng chứ. Khối lam tinh cao cỡ nửa người, Dương Khai còn chưa kịp thu lấy, đã bị Hoàng Đại Ca lấy đi. Hoàng Đại Ca nghe, quay đầu nhìn thoáng qua lam tinh. Ngươi muốn cái này? Đúng. Dương Khai gật đầu. Cho ngươi là được. Hoàng Đại Ca sảng khoái cực kỳ, ném lam tinh đến trước mặt của Dương Khai. Dương Khai sảng khoái ôm quyền. Đa tạ Hoàng Đại Ca. Rồi tranh thủ thu lam tinh vào trong tiểu càn khôn. Hoàng Đại Ca nét mặt đắc ý khiêu khích nhìn Lam Đại Tỷ. Lam Đại Tỷ lập tức không có nhịn nổi phất tay. Một khối hoàng tinh to cỡ khối lam tinh trước bị nàng nhíp đến trước mặt, ném cho Dương Khai. Cái này cũng cho ngươi. Dương Khai sáng mắt, vô cùng lo lắng thu vào tiểu càn khôn. Nhìn qua nữ hài, thật tâm thật ý cảm tạ. Tạ ơn Lam Đại Tỷ. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn à. Hoàng Đại Ca hừ nhẹ một tiếng đưa tay giật giật, trước mắt lại xuất hiện một khối lam tinh đẩy đến trước mặt của Dương Khai. Dương Khai há to miệng, bị hạnh phúc bất thình lình đập cho choáng váng, tay lại không ngừng chút nào thu lấy lam tinh. Tạ ơn Hoàng Đại Ca. Vừa dứt lời, trước mặt lại bị nữ hài đẩy tới một khối hoàng tinh. Tạ ơn Lam Đại Tỷ. Tạ ơn Hoàng Đại Ca. Dương Khai nói đến khô cả họng là vui vẻ chịu đựng. Chỉ là một tiếng nói tạ ơn có thể đổi lấy một phần hoàng tinh hoặc lam tinh phẩm chất không tầm thường. Cái này thì đáng là gì? Nếu có thể, Dương Khai có thể tạ ơn đến thiên hoàng địa lão. Lần đầu tiên, Dương Khai cảm thấy hai tên này lại đáng yêu như vậy. Vốn bị buộc làm đệ đệ, nhiều ít vẫn có cảm giác xấu hổ. Nhưng mà theo từng phần hoàng tinh cùng lam tinh tới tay, cảm giác xấu hổ kia sớm đã không còn sót chút gì. Đại ca đại tỷ quát lên, đơn giản quá thuận miệng, cũng càng có vẻ chân tâm thật ý. Có thể có thu hoạch như này, đừng nói đại ca đại tỷ, hô đại gia Dương Khai cũng hô. Dù sao theo bối phận cùng tuổi tác, mình đều không có chịu thua thiệt. Dương Khai cũng không biết mình rốt cuộc thu được bao nhiêu đồ tốt, dù sao chỉ nửa ngày thôi đã vượt qua tổng cộng trước đó. Tiểu Càn Khôn, tại khu vực trung tâm, hoàng tinh cùng lam tinh chất thành hai tòa núi nhỏ, phẩm giai đủ loại, từ ngũ phẩm đến bát phẩm chỗ nào cũng có. Tài phú như này có thể nói là vô cùng lớn, bất kỳ một nhà động thiên phúc địa nào đều không bỏ ra nổi số lượng như thế. Đang lúc Dương Khai tạ ơn quên trời đất, Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ cùng dừng miệng, thở phì phò trừng mắt đối phương. Dương Khai gãi mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại ca, đại tỷ, làm sao không tiếp tục? Nói rồi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên linh quả, làm trơn yết hầu. Cảm ơn nửa ngày miệng cũng đắng, lưỡi cũng khô rồi. Dương Khai cần chuẩn bị tốt cho chiến đấu kéo dài. Đã đến giờ, Hoàng Đại Ca nói. Đến giờ gì? Dương Khai ngạc nhiên. Hoàng Đại Ca đáp. Trước đó, không phải ngươi nói hôm nay chúng ta một người làm ca ca, một người làm tỷ tỷ. Thời gian đã đến. Đã một ngày rồi sao? Dương Khai cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Lâm đại tỷ quay đầu nhìn qua Dương Khai. Hôm nay nói thế nào? Dương Khai vỗ mạnh vào miệng thử dò xét. Hay cứ tiếp tục. Dù sao ta làm đệ đệ là không có vấn đề. Các ngươi vẫn tiếp tục làm ca ca tỷ tỷ đi. Hoàng đại ca lắc đầu. Vậy thì không còn ý nghĩa. Làm sao lại không có ý nghĩa chứ? Rất có ý nghĩa đối với ta đó. Trong thâm tâm gầm thét, có điều không dám nói ra. Hai tên này là con lừa thích vuốt lông, phải trấn an thật tốt mới được. Đảo mắt, Dương Khai cẩn thận từng ly từng tí nói. Các người đã cảm thấy làm ca ca tỷ tỷ không có ý gì, vậy làm đệ đệ muội muội đi, hôm nay ta làm đại ca. Hoàng cùng Lam quay đầu nhìn phát Dương Khai. Dương Khai lập tức chột dạ. Nếu cảm thấy không hài lòng, coi như ta chưa nói. Hoàng đại ca chợt gật đầu. Có thể thử. Lam đại tỷ cũng biểu thị đồng ý. Dương Khai sợ tới ngây người, hắn là thuận miệng nói, vậy mà cũng được sao? Nhưng nghĩ lại, hai tên này từ xưa thế này không được làm ca ca tỷ tỷ, tự nhiên cũng chưa từng được xem như đệ đệ muội muội, có lẽ muốn thử cảm giác tươi mới. Đại ca, Hoàng đệ đệ mở miệng hô, lần thứ nhất xưng hô như vậy không quá quen thuộc, lông mày hơi nhíu. Đại ca, Lam muội muội ngược lại là sảng khoái hơn nhiều. Dương Khai bỗng nhiên ý thức được trách nhiệm bào rạp, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh bày ra một bộ phụ huynh phái đoàn, nhìn qua hai đứa bé, ngữ trọng tâm trường nói. Làm đệ đệ muội muội nha, trọng yếu nhất là phải hiếu kính đại ca cho thật tốt. Hoàng đệ đệ nghi ngờ. Hôm qua không phải ngươi nói. Dương Khai khoát tay. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Hôm qua các ngươi là ca ca tỷ tỷ, hôm nay các ngươi chính là đệ đệ muội muội, đúng hay không? Hoàng đệ đệ lâm vào trầm tư, luôn cảm giác không đúng ở chỗ nào, trong thời gian ngắn lại không thể nói rõ. Lam muội muội cũng đã ngầm hiểu, không biết từ chỗ nào hút tới một khối hoàng tinh đẩy đến trước mặt của Dương Khai, cười mỉm nhìn sang hắn. Lam muội muội thật ngoan, Lam muội muội là muội muội tốt nhất trên đời. Dương Khang một tay thu hồi hoàng tinh, một tay nhẹ nhàng vỗ đầu nhỏ của Lam muội muội. Đối với việc châm ngòi ly gián hai tên này, Dương Khang chỉ cần một ngày đã xe nhẹ đường quen. Hoàng đệ đệ quả nhiên không chịu cam lòng yếu thế, giao cho Dương Khang một phần lam tinh. Dương Khang lập tức tươi cười chân thành. Hoàng đệ đệ cũng là đệ đệ tốt nhất trên đời này. Rồi cũng đưa tay vỗ đầu hoàng đệ đệ. Hoàng đệ đệ có vẻ không thích ứng, muốn tránh lại không thể tránh. Tình huống có hơi khác hôm trước, nhưng kết quả là một. Một khối là một khối hoàng tinh cùng lam tinh đưa đến trước mặt của Dương Khai. Dương Khai ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy đều thu. Trong tiểu càng khôn, hai đống núi nhỏ tài nguyên chồng càng ngày càng cao. Mà lại hôm qua làm đệ đệ, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Hôm nay làm ca ca, Dương Khai thoáng thử nắm giữ quyền chủ động. Hắn một bên thu hồi một khối lam tinh mà hoàng đệ đệ đẩy đi tới. Vừa lấy ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm một khoáng mạch trong hư không cách đó mấy trăm dặm, rồi tha thiết nói: thứ kia thật là xinh đẹp, nếu ta có thể đạt được chắc chắn rất là vừa lòng thỏa ý. Hoàng đệ đệ cùng Lam muội muội quay đầu nhìn, hai người đồng thời vẫy tay. Chớp mắt sau, khoáng mạch kia một phân thành hai bày ra trước mặt của Dương Khai. Dương Khai cười không ngậm được mồm. Các người thật đúng là hảo đệ đệ, hảo muội muội của ta à. Chương 4798. Dương Khai đi theo cự thần Linh A Nhị tới hỗn loạn tử vực này đã nhiều năm. Thời gian trước đó cũng thu hoạch một tinh mạch, nhưng nó chỉ dài mấy trượng mà thôi. Nhưng hôm nay hoàng đệ đệ cùng Lam muội muội thuận tay thu lấy tinh mạch này, đã dài chừng mấy dặm, càng tràn ngập dao động năng lượng thất phẩm. Dương Khai nhảy dựng cả tim. Một bên khích lệ hai đệ đệ muội muội, một bên ly thế xét đánh không kịp bưng tay, chia tinh mạch làm hai nửa thu vào trong tiểu càn khôn. Đây chính là thất phẩm âm hành A. Có kinh nghiệm lần đầu, chỉ cần trong tầm mắt xuất hiện tinh mạch, Dương Khai kiểu gì cũng sẽ ám chỉ một phen. Rất nhanh sau đó tinh mạch kia sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Thu hoạch ngày càng to lớn, đã tới mức Dương Khai khó có thể tưởng. Năm đó bà chủ từng nói trong hỗn loạn tử vực này còn nhiều âm dương chúc hành, nhưng ai lại có thể nghĩ đến tài nguyên nơi này lại đầy đủ tới mức này. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mỗi một ngày, Dương Khai đều kiếm lời đầy bồn đầy bát, không cần bỏ ra cái gì, chính là phí chút nước bọt mà thôi. Có điều đây không phải là vấn đề gì lớn, tùy tiện ăn linh quả là có thể bổ sung. Linh quả trồng trong dược viên chính là có không ít. Những linh quả này không có tác dụng lớn đối với hắn, nhuận yết hầu thì lại không còn gì tốt hơn. Dương Khai vốn cho rằng thời gian không biết xấu hổ, không biết thẹn này có thể luôn tiếp diễn, mà lại hắn cũng làm xong tâm lý chuẩn bị đánh lâu dài. Ai ngờ chợt có một ngày, Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ vì một chuyện nhỏ mà xảy ra cãi nhau. Nguyên nhân gây ra có thể nói là không có ý nghĩa. Nhưng hai người tranh đấu đã thành thói quen, bất kỳ tinh tinh chi hỏa gì đều có thể biến thành liệu nguyên. Dương Khai cả người toát mồ hôi lạnh ở bên cạnh khuyên can, sợ bọn hắn đánh nhau ngay trước mặt mình. Nhưng hai người ai cũng không để ý đến hắn. Ầm ĩ nửa ngày, hai người bỗng cùng nhau mở miệng. Hoàng đại ca nói, không vui gì hết. Lam đại tỷ cũng gật đầu, đúng, không có vui gì. Hoàng đại ca mất hết hứng, không đùa nữa. Dương Khai một bên cười ha hả nói, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Người một nhà làm gì phải cãi nhau, tới tới, hôm nay đến phiên ta làm đại ca. Lam đại tỷ nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi còn muốn làm đại ca? Dương Khai ngơ ngác, đúng, đến phiên ta. Hoàng đại ca hừ lạnh nói, chiếm hơi lâu như vậy, còn chưa hài lòng sao? Dương Khai cười xấu hổ, hai tên này không ngốc à, trước đó phối hợp hắn là cảm thấy mới lạ đối với loại trò chơi này. Bây giờ cảm giác mới lạ đi qua, tự nhiên cảm thấy không còn gì vui. Cũng may, những ngày này thu hoạch không có nhỏ. Các loại âm dương hành đủ mọi phẩm giai xếp thành hai ngọn núi lớn, đủ cho võ giả hư không địa dùng tới vài vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Vậy bây giờ làm gì? Dương Khai hỏi. Không chơi nổi nữa, mọi người cũng không thể ngồi ở chỗ này dương mắt nhìn nhau. Nên hỏi ngươi. Hoàng đại ca nhàn nhạt nhìn hắn. Ngươi nói chúng ta, ai lớn ai nhỏ, nếu có thể để cho ta hài lòng, những thứ ngươi có được trước đó đều có thể mang đi. Nếu không hài lòng, ta cũng không giết ngươi. Đồ lưu lại đây, sau đó cút ra khỏi địa bàn của ta. Đồ vật đến tay lại há có thể phun ra ngoài, huống chi là tài phú khổng lồ kinh khủng. Lúc này Dương Khai cả người chấn động, kem chút bật thốt lên nói, trời đất bao la, người lớn nhất. Cuối cùng, giờ tới bên cạnh còn có một Lam đại tỷ, lời đến cổ họng phải nuốt xuống. Quả nhiên, Lam đại tỷ mở miệng nói, ta cũng là ý này. Ôi trời, lại trở về vấn đề ban sơ rồi. Trước đó chơi trò chơi, mặc dù hai người đều làm đại ca đại tỷ, nhưng đối tượng lại là Dương Khai, giữa hai người chưa bao giờ phân ra lớn nhỏ. Đây là chấp nhất từ thời tuyên cổ, không phải tùy tiện một trò chơi nhỏ là có thể hóa giải. Dương Khai nhíu mày thật chặt, nét mặt ngưng trọng. Cái vấn đề muốn mạng người này, trả lời một người đều sẽ đắc tội một người khác. Bây giờ mặc dù không liên quan tới tính mệnh hắn, là liên quan đến thu hoạch khổng lồ khi trước, để hắn phải càng thêm cẩn thận. Không được thì cũng thôi đi, đạt được rồi lại mất đi mới là thống khổ lớn nhất. Hơn nửa ngày, Dương Khai mới cân nhắc nói. Loại chuyện này, sao các người lại hỏi ta? Các người cứ tranh đấu, người nào thắng, người đó làm lớn là được rồi. Hoàng đại ca lắc đầu. Không phân ra thắng bại được, lực lượng của chúng ta ngang nhau, ai cũng không thắng được ai. Dương Khai rất muốn hỏi, đều biết phân không ra thắng bại, vì sao còn muốn nhấc lên tranh đấu liên miên vô số năm tháng, tác động đến vô số đại vực mênh mông? Không dám hỏi ra, nhưng một sợ hai tên này sẽ thèn qua hóa giận. Dương Khai lập tức phát sầu, đứng trước cục diện như vậy. Nếu hắn không nghĩ ra lý do thoái thác tốt, thu hoạch trước đó có khả năng đều phải trôi theo nước. Đây là kết quả không thể chịu đựng được. Có biện pháp nào có thể làm cho bọn hắn đều hài lòng hay không? Dưới áp lực cực lớn, trong đầu của Dương Khai bỗng nhiên lóe lên linh quang, nghĩ ra một biện pháp không tệ. Có điều đến cùng có thể thành hay không, chính hắn cũng không chắc chắn. Ngẩng đầu nhìn hai người, Dương Khai nói. Nếu có thể để cho các ngươi phân ra thắng bại, các ngươi có hài lòng không? Đến lúc đó thắng làm vua, thua làm giặc. Người thua cũng không được trách ta. Lam đại tỷ sáng mắt truy vấn. Ngươi có thể để cho chúng ta phân ra thắng bại hay sao? Hoàng đại ca khinh thường nói. Không thể nào, chút lực lượng của ngươi sao có thể quấy nhiễu được tranh đấu giữa chúng ta? Dương Khai cười hằng hắc, cao thâm khó dò nói. Lực lượng của các ngươi giống nhau, tự nhiên không thể nào tùy tiện phân ra thắng bại. Nhưng nếu như đổi một loại phương thức tranh đấu khác thì sao? Lam đại tỷ ngạc nhiên. Đổi một loại phương thức tranh đấu khác? Hoàng đại ca thì cảnh giác nhìn hắn. Ngươi lại đang đánh cái mưu ma chú quỷ gì? Dương Khai tức giận nói. Làm sao lại là mưu ma chú quỷ? Ta vì các ngươi mà thiền tinh kiệt lự. Thật vất vả mới nghĩ ra một cách. Nếu ngươi đã hoài nghi, vậy coi như ta không nói là được. Các ngươi tiếp tục tranh đấu, ta xem. Tranh đấu đến thiên hoang địa lão có phân ra được cao thấp hay không? Hắn một bộ ngôn từ chính nghĩa, để Hoàng đại ca xấu hổ, nghĩ thầm. Chẳng lẽ mình hiểu nhầm rồi? Tay khẽ vẫy cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một đầu lam tinh mạch dài hàng trăm trượng, đem đến trước mặt của Dương Khai, quay đầu qua một bên không nói thêm gì. Dương Khai sửng sốt, sau đó cực tốc thu lam tinh vào trong tiểu càn khôn, rồi gật đầu. Tiểu đệ ta nhất thời kích động, đại ca chớ trách. Hoàng đại ca buồn buồn thở một tiếng. Lam đại tỷ đã hào hứng truy vấn. Đến cùng là gì? Người nói coi. À, là như này. Dương Khai nói. Nếu lực lượng hai vị có chung nguồn gốc, lại không có biện pháp phân ra cao thấp, không bằng mượn tay người khác để phân thắng bại. Như vậy đã tránh được việc hai người các ngươi tổn thương nhau, lại có thể hòa bình giải quyết việc này, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Lo chuyện nói không rõ ràng, Dương Khai cố ý thử lấy ví dụ để mà thuyết minh. Trước kia từng phát sinh chuyện như này. Có hai vị cường giả sinh ra đã đối đầu nhau, cả đời tranh đấu vô số, nhưng thủy chung không thể phân ra thắng bại. Mắt thấy đại nạn sắp tới, nếu còn không phân ra thắng bại, cả đời này cũng khó đạt được tâm nguyện. Cuối cùng, hai người nhất trí quyết định, mỗi người thu một đồ đệ, sau đó dốc lòng tương thụ, để cho đồ đệ hai người sau khi lớn lên quyết chiến. Đồ đệ thắng chính là sư phụ thắng. Lam đại tỷ chú ý trọng điểm, giật mình nói. Ngươi là muốn làm đồ đệ của hai người chúng ta? Dương Khai khoát khoát tay. Ta cũng thật rất muốn, nhưng các ngươi có thể dạy ta cái gì? Phương thức tu hành của chúng ta không giống nhau. Huống chi, nơi này chỉ có một mình ta, có thể làm đồ đệ của ai? Làm đồ đệ của người, Hoàng đại ca khẳng định không có nguyện ý. Làm đồ đệ của Hoàng đại ca thì chắc chắn người cũng không có nguyện ý. Đến lúc đó, các ngươi lại tranh chấp không ngớt. Nam đại tỷ gật đầu. Tính ra ngươi còn tự mình hiểu đó. Hoàng đại ca giơ tay lên nói. Đừng có nói nhảm nữa, nói điểm chính đi. Dương Khai nói. Ta chỉ lấy một thí dụ, cũng không phải là thật muốn các ngươi thu đồ đệ. Hai vị mời vào tiểu càn khôn của ta. À được rồi, hay là hai vị tự mình xem đi. Dương Khai vốn muốn cho hai người bọn họ tiến vào tiểu càn khôn, nhưng nghĩ lại, tiểu càn khôn của mình mới chỉ là lục phẩm khai thiên. Thể lượng không có đủ để hai tôn đại thần tiến vào. Nói không chừng, bọn hắn vừa bước vào trong, tiểu càn khôn lập tức bị no mà bạo. Dương Khai không có dám mạo hiểm, chỉ có thể thi pháp trải rộng tiểu càn khôn ra. Tiểu càn khôn rơi xuống trải rộng ra, không có gì khác biệt, chân chính càn khôn thế giới. Trong mắt Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ hiện lên lưu quang, dường như trong nháy mắt đã xem xét toàn bộ tiểu càn khôn. Chớp mắt sau, hai người cùng biến sắc, nhìn chăm chăm nơi nào đó trong tiểu càn khôn, nồng đậm sát cơ như thực chất lan tràn ra. Dương Khai lập tức như rớt vào trong hầm băng, không biết mình chỗ nào chọc bọn hắn, dưới sát cơ kia, thậm chí sức lực động một ngón tay đều không có. Phải biết, nơi này chính là tiểu càn khôn của hắn, tại nơi này hắn là chủ tể. Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ là người từ bên ngoài vào, nhưng chỉ là sát cơ thôi, đã để cho Dương Khai lâm vào cục diện bị động. Người lấy từ đâu được thứ này? Hoàng đại ca bỗng quay đầu nhìn sang Dương Khai. Con người màu da cam lấp lóe tia sáng yêu dị. Trên tay hắn, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một đám mực đậm, giải dụ ngo ngoe như vật sống. Đó là mặt chi lực. Trong tiểu càn khôn của Dương Khai phong trấn không ít mặt chi lực. Lúc trước chính là dựa vào điểm này mới thành công lừa được Lan gia trưởng lão, nguyên đốc, có được sự tín nhiệm của hắn. Dương Khai cảm thấy thật sự là ngoài ý muốn, thuận miệng đáp. Trước kia trong lúc vô tình ta đã thu lấy. Hoàng đại ca, người nhận ra vật này sao? hắn nhận ra cũng không có gì kỳ quái. Lịch sử mặt tộc tồn tại đã rất lâu, có thể truy tố đến thời điểm trước khi cả Động Thiên Phúc Địa sinh ra, mà hai vị này đều là người thọ nguyên kéo dài. Có lẽ trước kia bọn hắn đã từng quen biết mặt tộc. Đây không phải là vật gì tốt, không nên để lại ở chỗ này. Hoàng đại ca không trả lời vấn đề của Dương Khai, chỉ là ngưng trọng nói một tiếng, nắm tay. Mặt Chi Lục nhúc nhích, lập tức tan thành mây khói. Ngay sau đó Hoàng đại ca vung tay nhỏ, Dương Khai chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô hình lay động qua Tiểu Càn Khôn. Vị trí phong ấn Mặt Chi Lực lập tức biến mất sạch. Tất cả Mặt Chi Lực đều như khói xanh phiêu tán, rất nhanh không còn sót lại chút gì. Dương Khai trợn mắt há mồm. Trong Tiểu Càn Khôn của hắn có Thiên Địa Tuyền, căn bản không sợ những Mặt Chi Lực này. Phòng trấn ở đây không có gì nguy hại, gặp được mặt tộc hoặc là mặt đồ còn có thể ngụy trang thân phận. Kết thúc tập 1013 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.